Lã Bố Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 108, Tôn Kiên cái chết. Thượng, nghe Cao Thuận, Hoàng Phủ Tung không khỏi hoảng nhiên nói, hóa ra là Phụng Tiên chướng kế tiếp thiên tướng, quả nhiên ghê gớm. Đối Phụng Tiên bây giờ ở nơi nào, mang theo bao nhiêu nhân mã tới? Cao Thuận hồi báo nói, khởi bẩm tướng quân, chúa công nhà ta mang theo 5.000 nhân mã tới tương trợ. Hiện tại chú đóng ở ngoài thành ngoài 50 dặm, ba tài căn bản là dò xét cha không được địa phương. Trước khi đến, chúa công nhà ta phân phó, chờ trời tối ngày mai, chúa công nhà ta sẽ tập doanh. Đến lúc đó còn hy vọng hai vị tướng quân có thể điều động nhân mã nội ứng ngoại hợp. Đến lúc đó, tặc binh tất phá, Hoàng Phủ Tung không khỏi vỗ tay nói ra, quá tốt rồi. Đến lúc đó liền để Tôn Kiên dẫn đầu 3.000 binh mã ở sau lưng tập kích ba tài doanh trại. Ta cùng Chu Tuấn tướng quân mang binh tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. Cao Thuận nghe không khỏi đại hỉ, an tâm nuôi lên tổn thương. Trước khi đến bọn hắn đã sớm ngờ tới qua. Hiện trong thành những tướng lãnh này, bọn hắn có thể yên lòng sai phái ra đi. Cũng chỉ có Tôn Kiên, cũng lại không thể có thể dẫn đầu quá nhiều binh mã ra khỏi thành. Bởi vì bọn hắn không thể không phòng chuẩn bị vạn nhất tập doanh không sau khi thành công tình huống. Ngày thứ hai liền bình tĩnh như vậy quá khứ. Lã Bố cùng ba tài bởi vì trước đó có ước định, song phương liền coi như không có phát hiện đối phương. Một ngày này, Khăn Vàng quân cũng không có công thành. Hoàng Phủ Tung còn có Chu Tuấn đương nhiên không sẽ chủ động ra khỏi thành đánh ra. Đương nhiên, ba tài cũng sẽ không có một chút do dự hoàn toàn tin tưởng giả hủ. Ban ngày thời điểm, ba tài vụng trộm phái ra trinh sát đi điều tra Lã Bố quân tình. Cuối cùng trinh sát báo cáo lúc, Lã Bố dẫn đầu quân đội nhân số cũng chỉ có hơn 2.000 người. Chiếm được tin tức này, ba tài mới tính là chân chính yên lòng. Trên thực tế Lã Bố đã sớm đề phòng đến ba tài sẽ có chiêu này. Sớm liền để Trương Phi cùng Quan Vũ mang binh ẩn trốn đi. Đến lúc buổi tối, dựa theo giả hủ kế hoạch, mệnh lệnh Trương Phi cùng Quan Vũ ở phía trước đánh nghi binh ba tài quân doanh. Trước đem Tôn Kiên cấp lừa gạt ra, mà Lã Bố thì là dẫn đầu còn lại binh sĩ, chuẩn bị kỹ càng bó đuốc, chuẩn bị phóng hỏa, một khi lửa cháy, Khăn Vàng quân thế tất đại loạn, chính là phá Khăn Vàng quân đại thời cơ tốt. Đối với Lã Bố tới nói, chẳng những là muốn phá Khăn Vàng quân, điểm trọng yếu nhất chính là nhất định phải giết chết ba tài. Vạn không thể để cho ba tài cấp đi ra ngoài, nếu không, một khi bị ba tài hồ ngôn loạn ngữ nói ra, đối thanh danh của mình chính là một cái đả kích thật lớn. Màn đêm buông xuống canh ba sáng, Trường Xã thành nội, Tôn Kiên dẫn đầu nhi tử Tôn Sách, còn có Trình Phổ, Hàn Đương các tướng lãnh, chỉ chờ ngoài thành Lã Bố đội ngũ tập doanh, đợi đến canh ba sáng thời điểm. Ngoài thành bỗng nhiên truyền đến chấn thiên tiếng chém giết, Khăn Vàng quân lập tức đại loạn, theo trên tường thành có thể nhìn thấy, Khăn Vàng quân vội vàng theo trong doanh phòng leo ra, giờ bó đuốc không ngừng kết đội, sau đó hướng ra phía ngoài tiếng chém giết mãnh liệt nhất chiến trường tiếp viện mà đi. Tôn Kiên con mắt không khỏi sáng lên, sau đó đi xuống tường thành, cấp tốc ra lệnh nói. Trình Phổ Hàn Đương nghe lệnh, Trình Phổ cùng Hàn Đương lập tức nói ra, có mặt tướng, Tôn Kiên ra lệnh nói, ra khỏi thành về sau, hai người các ngươi ở phía trước mở đường, cấp tốc đến chúng ta trước đó địa điểm chỉ định. Trình Phổ cùng Hàn Đương đồng thời nói ra, mặt tướng nghe lệnh, sau đó Tôn Kiên quay đầu đối Tôn Sách nói ra, Tôn Sách nghe lệnh, Tôn Sách lớn tiếng nói ra. Có mặt tướng, Tôn Kiên ra lệnh nói, Tôn Sách bộ đến địa điểm chỉ định về sau, cấp tốc phóng hỏa, đợi lửa cháy về sau, hiệp trợ Trình Phổ, Hàn Đương hai vị tướng quân đối Khăn Vàng quân hình thành vây công. hỏa ốc phá địch. Tôn Sách lớn tiếng nói ra, Mạt nghe lệnh, thì ra Hoàng Phủ Tung còn có Chu Tuấn tại liền nghĩ đến dùng hỏa công sách lược. Bất quá một mực bởi vì hướng gió không đối mà không có cách nào áp dụng. Chiều hôm qua Tôn Sách sở dĩ liều chết muốn phá vây, chính là chuẩn bị phá vây sau khi ra ngoài, có cơ hội ở ngoại vi phóng hỏa. Chỉ bất quá không thành công chính là, thẳng đến Cao Thuận sát tướng đi vào, Hoàng Phủ Tung cùng Chu Tuấn không nghe thấy Cao Thuận nói hỏa công sự tình. Chỉ coi lão bố căn bản là không có ý thức được hỏa công biện pháp này. Nhưng lúc ấy song phương căn bản không có cách nào câu thông, cho nên hỏa công nhiệm vụ cũng chỉ có thể giao cho Tôn Kiên để hoàn thành. Tại bọn hắn đến, bên ngoài có lão bố liên lụy khăn vàng quân chú ý. Tôn Kiên dùng hỏa công biện pháp nhưng thật ra là 10 phần chắc 9 sự tình. Sau khi phân phó xong, Tôn Kiên không chút do dự, trực tiếp mệnh binh sĩ mở cửa thành ra. Tôn Kiên xuất lĩnh 3.000 binh sĩ cấp tốc liền xông ra ngoài. Nghĩ muốn phóng hỏa, bởi vì hướng gió vấn đề, bọn hắn nhất định phải chạy tới bên ngoài hướng đầu gió đi. Nếu như không có lão bố liên lụy khăn vàng quân lực chú ý, bọn hắn rất khó phá vây đến nơi này đi. Nhưng là hiện tại liền không đồng dạng. Trên đường đi, Tôn Kiên quả nhiên không có đụng phải một cái khăn vàng quân. Điều này cũng làm cho Tôn Kiên triệt để thở phào một hơi đến. Khăn vàng quân quả nhiên tất cả đều bị dẫn ra. Thật sự là trời cũng giúp ta. Rất nhanh, Tôn Kiên liền dẫn đầu thủ hạ binh lính đi vào địa điểm chỉ định. Liền tại bọn hắn chuẩn bị phóng hỏa thời điểm, bỗng nhiên bốn chu lược lên vô số bó đuốc. Siêu, siêu, siêu, theo sát lấy, đầy trời mũi tên tựa như mưa rơi kích xạ mà xuống. Tại không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới, Tôn Kiên mang người tới ngựa, từng mảnh ngã xuống. Không tốt, giặc khăn vàng đã sớm chuẩn bị, trúng kế, nhanh, hướng ra phía ngoài phá vây. Chỉ là lăng chỉ chốc lát, Tôn Kiên liền lập tức kịp phản ứng, trường đao vung lên, dẫn đầu thủ hạ binh lính cấp tốc hướng phía lúc đầu phá vây mà đi. Bởi vì bọn hắn đến thời điểm, trên đường đi không có đụng phải một cái giặc khăn vàng. Hướng phía lúc đầu phá vây mạch suy nghĩ không thể nghi ngờ là chính xác nhất. Nếu là lưu cho Tôn Kiên đầy đủ thời gian suy nghĩ, Tôn Kiên khẳng định sẽ suy tính một chút, đến thời điểm không có đụng phải một cái giặc khăn vàng. Kỳ thật vốn chính là người ta chuẩn bị cho hắn cái bẫy. Như vậy trên con đường này, có thể thật không có mai phục giặc khăn vàng sao? Cái này hiển nhiên là không thể nào. Nhưng là tình huống hiện thật dưới, Tôn Kiên căn bản cũng không có phản ứng chút nào thời gian. Có thể trong nháy mắt kịp phản ứng, đồng thời chế định tập kích phương hướng đã là cực hạn. Quả nhiên, tại Lai Lịch Thượng, đột nhiên xuất hiện vô số khăn vàng quân, nghênh đón bọn hắn, vẫn là mũi tên đầy trời. Đột nhiên đả kích, để Tôn Kiên xuất lĩnh đội ngũ đại loạn. Tôn Kiên người bên cạnh tay cấp tốc giảm bớt, rất nhanh liền vẻn vẹn chỉ còn lại mấy trăm người. Tôn Kiên căn bản không dám trì hoãn, lập tức dẫn đầu bên người chỉ có mấy trăm người xông ra ngoài phong mà đi. Xông về trước phong mấy trăm bước khoảng cách của song phương càng ngày càng gần. Lúc này, Tôn Kiên bên người vẻn vẹn chỉ còn lại không đến trăm người. Nhưng là lúc này, song phương đã đến cơ hồ đánh giáp lá cà khoảng cách. Như thế khoảng cách ngắn dưới, cung tiễn thủ đã mất đi phát huy không gian. Ngay tại hốt hoảng hướng về sau rút lui, Tôn Kiên làm sao có thể lưu cho những này cung tiễn thủ rút lui thời gian đâu. Bên người binh sĩ không quyết tử vong, sớm đã kích thích Tôn Kiên hai mắt huyết hồng. Trong lòng suy nghĩ liền chỉ còn lại giết chóc lại giết chóc. Nạp mạng đi, mắt nhìn mình trường đao đã với tới trước mặt giặc khăn vàng. Tôn Kiên hai tay giơ lên cao cao trường đao. Bất quá liền sau đó một khắc, Tôn Kiên lại là hoảng sợ phát hiện,